Long Vương trở lại, chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 667 quả nhiên. Chẳng mấy chốc, cơ hội lại gõ cửa tìm đến anh, một phát súng khác đã được bắn ra. Giết chết phi công của một chiếc trực thăng nữa. Khiến chiếc trực thăng ngoài tầm kiểm soát. Vụ nổ vừa rồi cùng sự biến động kỳ lạ ở đây đã thu hút sự chú ý của những người lính gần đó. Bọn họ đều biết chắc rằng Hắc Long đang ở khu vực này, đều xông tới. Chỉ trong 10 phút đã có mấy vạn người tụ tập đến. Nhìn thấy nhiều người tụ tập như vậy, Giang Thần không hỏi nhíu mày. Anh không dám ở lại lâu nữa. Với khẩu súng bắn tỉa trên lưng, anh nhanh chóng đi xuyên qua núi rừng. Lúc này, tại trên đỉnh Thiên Sơn Quang, Mạc Phù nghe cấp dưới của mình báo cáo thông tin xong. Lập tức nổi một trận nôi đình. Anh ta quát lớn, đúng là một đám phế vật. Bọn ăn hại, rõ ràng quân ta có mấy ngàn người. Vậy mà không những không bắt được mà còn bị hắn ta bắn mấy chiếc trực thăng. Mạc tướng quân, anh ta là Hắc Long. Thực lực của anh ta rất mạnh, nhưng ngài cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại anh ta dùng địa hình vào ban đêm ở đây để ẩn náu. Một khi bình minh lên, anh ta sẽ không có chỗ nào để trốn, rồi bắt buộc phải lộ diện. Lúc đó ta bắt hay giết hắn ra làm sao cũng được. Có thể lắm, lần này 28 quốc gia đều điều động 100 vạn quân. Ta không tin lần này Hắc Long có thể trốn thoát thuận lợi. Ngài nói đúng, hắn sẽ sớm bị giết thôi. Chỉ cần đợi bình minh lên. Các tướng quân của 28 quốc gia đều tập hợp trong phòng chỉ huy. Những người này toàn là những kẻ đã từng là bại trận dưới tay của Giang Thần. Bọn họ đều đã từng trải qua nên biết rất rõ thực lực của Giang Thần. Vì vậy, họ không việc gì phải hoảng sợ. Chỉ cần trời sáng, Giang Thần sẽ chết không có chỗ chôn. Vào lúc này, tại một địa điểm khác, Giang Thần đã bí mật lẻn vào giải quyết một số lính canh gác. Và thu nhập được thêm một khẩu bazooka. Anh đang đứng trên một cái cây lớn với khẩu súng bazooka trên vai. Giơ tay nhắm thẳng vào một chiếc trực thăng trên bầu trời. Bùm, tiếng tên lửa phóng ra vang động trời. Một đòn nhắm chính xác, hoàn hảo hết chỗ chết. Một đòn nhắm chính xác, hoàn hảo hết chỗ chết. Chiếc trực thăng rơi xuống. Giang Thần không ngừng tìm kiếm cơ hội. Chỉ trong một giờ đồng hồ, anh đã tiêu diệt hơn 30 chiếc trực thăng. Vào lúc này, trên bầu trời chỉ có lác đác vài cái. Không có ánh sáng mạnh trên bầu trời chiếu xuống. Anh di chuyển dễ dàng hơn. Không ngừng tàn phá và tiếp cận tới đỉnh Thiên Sơn Quan. Cách chương.